Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 774, mong đợi gặp mặt. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau sáng sớm, An Khả Hinh vội vã đi tới Lâm Kiệt phòng ngủ, đẩy cửa vào nàng, liền thấy Lâm Kiệt có chữ to hình nằm ở trên giường. Mắt Tí Hí Thần rất là bất đắc dĩ nhìn mình, lo lắng tối ngủ sẽ chạm được Lâm Kiệt. An Khả Hinh tối hôm qua là và Lâm Miểu ngủ chung đây, một đêm cũng không có ngủ. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ngủ mấy giờ? Buổi sáng 4 giờ hơn tỉnh, cũng chưa có ngủ tiếp trước. Người trước đỡ ta đứng lên đi. Ở An Khả Hinh nâng đỡ, Lâm Kiệt mắng nhiếc ngồi dậy. Gặp hắn đau chán cũng đổ mồ hôi. An Khả Hinh đau lòng nói, nếu không, đi bệnh viện chứ. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, bệnh viện cũng không có đặc biệt tốt biện pháp, trừ phi đánh khép kín. Cái này đau chỉ có thể tự chịu đựng, không cần lo lắng. Loại vết thương này khôi phục rất nhanh, chờ ta một hồi vận động mờ, đau đớn liền sẽ nhanh chóng tiêu giảm. Đây là, ăn mặc hoạt họa quần áo ngủ Lâm Miểu. Vậy vào phòng, Ân Ngần hỏi, ca ca, ta cho ngươi đấm bóp một chút đi. Sơ máu hóa ứ ngưng đau, nhưng mà ta đấm bóp cường hạng. Không cần, vị trí không tiện, cùng đến chưa, kém không nhiều là tốt. Lâm Kiệt mình đứng lên, đi hai hàng, một rời một chút bước hướng phòng vệ sinh đi tới. Còn may mắn nói, cũng may ngày thường rèn luyện thân thể lúc, vẫn không ngừng đè đè chân, bắp đùi gân tạo ra, nếu không lần này làm bị thương gân, liền thảm. Mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt lại từ trong phòng vệ sinh rời đi ra, gặp trong phòng lại thêm Trương Tiếu Tiếu, hỏi, trên net đối với tối hôm qua chuyện kia, có cái gì bình luận không? Mặc dù dự trù ở giữa giải phẫu livestream không nhìn thấy, nhưng trên net bình luận, lớn hơn đều là ngay mặt. An Khả Hinh phân tích nói, chú ý này vẫn là nhờ vào Maxwell tiến sĩ Thanh Minh. Hắn ở Thanh Minh trong, tới một cái hắn đem giải phẫu livestream chậm lại nguyên nhân, thuộc về ở trên người mình. Thứ hai, hắn vậy biểu đạt đối với ngươi thực lực thưởng thức và đồng ý, có thể nói Maxwell tiến sĩ cầm ngươi coi là và hắn cùng tầng thứ tồn tại, còn thân hơn miệng thừa nhận bị ngươi dẫn dắt, cái này làm cho trong nước rất nhiều người là hân hoan khích lệ. Lâm Kiệt ồ một tiếng, dò hỏi, khẳng định còn có không thiếu mặt trái bình luận chứ. An Ngả Hinh gật đầu nói, ngươi cũng biết mặt trái bình luận là không thể thiếu được. Nàng an ủi, lại chuyện tốt đẹp tình, những cái kia vác tinh cũng có thể thấy điểm đen, chỉ cần chủ yếu bình luận là tốt, là khen, là được rồi. Thật ra thì, Lâm Kiệt đối với những thứ này mặt trái bình luận, vậy không thế nào để ý. Hắn không hỏi tới nữa chuyện này, cự tuyệt An Khả Hinh và Lâm Miểu đỡ, mình từ từ rời đến phòng khách, bắt đầu làm một ít thư giãn vận động. Cùng Lâm Kiệt vận động một hồi lúc nghỉ ngơi, An Khả Hinh đưa cho hắn một ly nước, nhắc nhở, A Kiệt, tối hôm nay, nước Mỹ vị kia buột miệng nói ra người chủ trì Gilbert sẽ đến Tân Hải. Hắn giải phẫu kế hoạch, Lâm Kiệt hoạt động mình tay phải ngón tay cái, cảm thụ một chút khôi phục trình độ, nói, dựa theo đoán trước kế hoạch thi hành liền có thể, ta tay này, thứ sáu là có thể khôi phục, sẽ không trễ nãi hắn thứ bảy giải phẫu. Ăn rồi điểm tâm không lâu, Tần Cương và Quan Mộc Hoa liền cùng nhau tới. Lâm Kiệt, đi qua điều tra của chúng ta, phát hiện tối hôm qua những cái kia cái gọi là người ái mộ, đều là nghề người ái mộ, không cùng Lâm Kiệt các người hỏi. Tần Cương tiến một bước giải thích, bọn họ chính là tiếp nhận thuê, đặc biệt đi sân bay, minh tinh hoạt động hiện trường, còn có nghệ thuật tiết mục hiện trường các loại, giả mạo thành mỗi vị minh tinh người ái mộ, chuyên nghiệp tạo không khí. căn cứ chúng ta truy xét, những thứ này giả người ái mộ người tổ chức nói cho chúng ta. Là một vị tự xưng người công tác trợ lý nam tử. Tìm được bọn họ, lấy một vị 300 nguyên giá cả, thuê 100 người tạo ngươi một chút được hoan nghênh vô cùng bầu không khí. Quan Mộc Hoa lại bổ sung, người tổ chức còn nói cho chúng ta, vị này công tác trợ lý còn muốn cầu, người ái mộ chứa vượt cuồng nhiệt càng tốt. Lâm Kiệt nghĩ đến tối hôm qua gặp gỡ, không nhịn được thở dài nói, những thứ này giả người ái mộ thật là đủ chuyên nghiệp. Nên ban gửi một cái chuyên nghiệp phần thưởng. Hắn lại dò hỏi, cái này cái gọi là công tác trợ lý, nhưng có tra được đầu mối gì? Tần Cương mặt có vẻ thẹn lắc đầu nói, trước mắt còn không có. Người ái mộ người tổ chức nói, đối phương là liên lạc trên mạng lên bọn họ, chi phí cũng là thu tiền mặt. Đối phương cho tiền mặt lúc còn mang cái mũ và khẩu trang, dung mạo rất khó miêu tả. Bất quá, Tần Cương trên mặt thoáng qua dữ tợn, trầm giọng nói, ném vẩy bi thép chuyện này, tất nhiên không phải những nghề nghiệp này người ái mộ làm. Hơn nữa, ném trùng hợp như vậy, vừa vặn rơi vào Lâm Kiệt chân ngươi hạ, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Những nghề nghiệp này người ái mộ ở tối hôm qua, thật đúng là đánh không thiếu tấm ảnh và video. Ta và Quan Mộc Hoa đã góp nhặt không thiếu. Từng cái sàng lọc loại bỏ. Chúng ta nhất định có thể đem người này bắt tới. Lâm Kiệt an ủi. Chuyện này không cần nóng nảy. Từ từ tra chính là. Mới vừa nói xong câu này, điện thoại di động hắn vang lên. Là Maxwell điện tới. Phủ vừa tiếp thông, liền truyền ra Maxwell thanh âm vội vàng. Bác sĩ Lâm Kiệt, người nói dùng chung không sợi quản tiêu trừ ngưng huyết khối biện pháp. Ta đã làm một lần thành công thí nghiệm, lại học được một loại hữu hiệu phương pháp trị liệu. Cảm giác này, sau mấy lớp, cảm giác đều phải thoải mái lên 10 lần. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt liền biết. Đây chính là một vị ở một phương diện khác tương tự cảm ơn ngươi bữa vậy nhân vật. Trong điện thoại, Maxwell giọng hưng phấn nói, lần này thí nghiệm, ta dùng là máy tính phụ trợ hệ thống, thiết kế ra cắm vào tuyến đường, phải tránh nhiều như vậy tin tức nối liền nguyên, còn có trở ngại nhân tố, dựa vào tà óc, tạm thời nửa hội là không nhớ được. Bác sĩ Lâm Kiệt, ta có một cái nghi ngờ. Không biết có thể hay không? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Maxwell tiến sĩ, có vấn đề, trực tiếp hỏi là được. Có thể trả lời, ta sẽ không trốn. Đối phương trong điện thoại cười một tiếng. Hỏi, vậy ta liền mạo muội. Bởi vì bị thương, trước làm qua giải phẫu. Đụng, còn có xương sọ lớn nhỏ và hình dáng không cùng các loại nhân tố. Mỗi người óc đều là có chút khác biệt. Ngươi là như thế nào xác định, mỗi một người bệnh nhân sọ não trong, tin tức nối liền nguyên vị trí chính xác đâu? Dựa theo quốc gia các ngươi một câu nói, cái này nhưng là chân chính sai một ly, sai ngàn dặm à, Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, có biến hóa, thì có không đổi, nói thí dụ như, sọ não mạch máu hệ thống cùng óc tất cả tổ chức cấu tạo tương đối quan hệ. Một chút liền thông Maxwell, lập tức liền hô lên, bác sĩ Lâm Kiệt, ta phát hiện ở ngươi trước mặt, chính ta bỗng nhiên đổi rất đần, như thế đơn giản một cái biện pháp giải quyết, cũng không nghĩ tới, cảm ơn ngươi không keo kiệt cho biết, Lâm Kiệt khách khí nói, không cần khách khí như vậy, cho dù ta không nhắc nhở, ngươi vậy sẽ nhớ tới, có lẽ liền sau đó một khắc. Hắn rồi nói tiếp, ta phải cảm tạ ngươi, đem giải phẫu chậm lại nguyên nhân, cũng ôm ở trên người mình, cái này không có gì. Hơn nữa, ta cũng quả thật cần một ít thời gian, căn cứ ngươi dẫn dắt, lần nữa chỉnh lý ta giải phẫu phương án. Maxwell trong điện thoại dừng lại một chút, tiếp tục nói, thẳng thắn nói, ban đầu biết bác sĩ Lâm Kiệt ngươi tình huống. Ta là cầm ngươi coi là một tên lường gạt. Một thế kỷ tên lường gạt và người ước định giải phẫu tỉ thí là ta đón nhận trợ lý đoàn thể đề nghị, cũng có ta vạch trần ngươi chân thực diện mạo ý tưởng ở bên trong. Nhưng là, hắn giọng thay đổi chính thức nói, bác sĩ Lâm Kiệt, ta cần trước cho ngươi tiến hành nói xin lỗi, ta phái người đi Trung Quốc, đối với ngươi tiến hành qua tại hiện trường điều tra. Trên thực tế, bọn họ báo cáo, mới là ta chân chính tin tưởng ngươi nguyên nhân. Maxwell thở dài nói, bác sĩ Lâm Kiệt, ngươi thành tựu để cho ta bội phục, ta cũng cao hứng vô cùng, mình lại thêm một vị có thể học tập lẫn nhau tham khảo, xúc tiến lẫn nhau y học đồng nghiệp. Đồng thời, ngươi tối hôm qua gặp gỡ, cũng để cho ta có đồng bệnh tương liên cảm giác. Hắn lại rất cao hứng nói, bác sĩ Lâm Kiệt, ta đã điều chỉnh xong chương trình trong ngày, đem sẽ ngồi thứ 6 chuyến bay, và bệnh nhân Tiểu Bảo cùng nhau đi ngươi chỗ ở Trung Quốc Tân Hải. Ta rất mong đợi, chúng ta lần này gặp mặt. Lâm Kiệt nghiêm túc nói, ta cũng đặc biệt mong đợi. Cúp Maxwell điện thoại, Lâm Kiệt liền thấy An Khả Hinh một mặt không ức chế được nụ cười đi tới. Hắn trêu ghẹo nói, thế nào, trên trời mất một cái lớn nhân bánh, bị ngươi nhặt được. An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, không kém bao nhiêu đâu, thật để cho chúng ta nhặt được một cái nhân bánh. Đây là Slowfield phát tới một cái tin tức, ngươi nhìn một cái đi. Lâm Kiệt nhận lấy nàng đưa tới điện thoại di động, phát hiện đây là liên quan tới cái đó bóng bầu dục minh tinh Adam Thielen tin tức. Nguyên lai Adam Thielen ở gần đây một trận thi đấu trong phát huy đặc biệt xuất sắc, có thể nói là trở lại trạng thái tột cùng. Hưng phấn Adam Thielen và bạn tụ họp chúc mừng, bị một người ký giả chặn lại, xịt hắn lên một trận biểu hiện chỉ là gặp vận may. Một trận kế, hắn biểu hiện vẫn sẽ là một đống cứt. Lúc ấy, Adam Thielen liền bộc phát, hắn đối với người đàn ông kia hét, nói mình trước khi trạng thái kém, chỉ là bởi vì trong đầu có một cái khối u, là thân bất do kỷ. Hôm nay, hắn đi một chuyến Trung Quốc, bướu não bị đại danh đỉnh đỉnh Lâm Kiệt cho tốt lắm. Hắn lại trở về, đem sẽ tiếp tục thống trị thi đấu. An Khả Hinh cười nói, hiển nhiên, cái này Adam Thielen bị ký giả cho thiết kế, nổ một cái như vậy lớn liệu. Bất quá, cái này đối với chúng ta đổ là một chuyện tốt, lại đem ngươi ở nước Mỹ danh tiếng giúp đẩy một sóng. Bẫy này thật là không chỗ nào không có mặt. Đâu, Lâm Kiệt than thở một câu, hỏi, chuyện này tuôn ra tới, đối với người này nghề kiếp sống có ảnh hưởng không? Slowfield nói, liên minh và đội banh xử phạt nhất định là có, nhưng hắn là cầu tinh, lại là làm đánh chi năm. Chuyện này cũng coi là về tình thì có thể lượng thứ. Sẽ không xử phạt quá nặng. Bất quá đây, An Khả Hinh có chút đáng tiếc nói. Chuyện này bại lộ ra. Thay hắn giấu giếm bệnh tình cái đó đội y. Phỏng đoán muốn ngược lại xui xẻo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh Thành. Trường ký này nhé https://tiuyencv.com/nguyen-tsuyen-nối-tsuy-gạch-nối-văn-gạch-nối-mins-gạch-nối-tsans-gạch-nối-tiuong-gạch-ky-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.